Này đối già trẻ thỉnh thoảng tập hợp lại cùng nhau nói thầm vài tiếng. Tây Vương mẫu chủ quản là hình tai chi đạo, cùng hồn phách không sát bên. Trong Thiên Cung đại tư mệnh chủ quản vãn linh thọ tuổi, sinh linh mệnh đồ, thiếu tư mệnh chủ quản dòng dõi truyền thừa, bắt bọn họ vô dụng, lại bọn hắn là đế khốc tâm phúc thân tín, động đến bọn hắn trước đó nhất định phải bình Thiên Cung. Có vô thần tên là nữ sử, có đại giải, hắn lưng rộng ngàn dặm, dẫn dắt tứ hải vong hồn quy vu giải lưng bên trong. Đây là một cái tà thần, trước đây tại nhân vực làm ác qua, xây kia cái gì thần quốc cũng không phải là cõi yên vui, mà là nhờ vào đó tụ lại tín đồ, vì chính mình tìm niềm vui. Tiền bối, nơi này có cái quỷ quốc, vẫn là tại Bắc Giã phụ cận. Quỷ quốc cũng không phải là hồn phách chi quốc, chính là một cổ quốc chi danh, cùng các người Bắc Giã thâm mục tộc huyết mạch gần. Như thế, như vậy, như vậy. Hai người tại trong nhà gỗ chờ đợi mấy ngày, tại Ngô Vọng đề nghị dưới, thần nông quyết định tìm thêm mấy người trợ giúp, lợi dụng lên nhân vực kia phong phú tàng thư. Đại hoang địa vực quá mức rộng lớn, chính là kiến thức rộng rãi nhân hoàng, cũng không dám nói mình toàn chi toàn bộ minh. Thần nông thị bên này vừa muốn lập lại chiêu cũ, đưa tới thủ hạ đại thần thần niệm, Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, tiền bối, vãn bối có việc muốn nhờ. Thần nông nhìn về phía Ngô Vọng, lạnh nhạt nói thẳng chính là, người ta chi gian tình như ông cháu, làm gì như thế câu nệ. Ngô Vọng, mưu toan cho tinh vệ nhấc bối là vô dụng. Tiền bối, Ngô Vọng đầu tiên là thở dài, khuôn mặt có chút ưu sầu, ngài không có phát hiện thân thể ta dị trạng sao? Thần nông lúc này mới trên dưới đánh giá Ngô Vọng vài lần, mục quang dần dần có chút sắc bén, vuốt râu cười nói. Trước đây chỉ là phát giác người khí tức có chút biến hóa, nhớ rõ người có kỳ tinh thuật tại người, liền chưa từng cẩn thận quan sát. Vô Vọng, người không phải là đã thức tỉnh cái nào huyết mạch sao? Thể nội có một tia tinh thần thần lực. Cái này thần lực có chút tinh thuần, nếu nói người tổ tiên là tinh thần đằng sau, sợ là thay đổi số lần không cao, hoặc là có cái gì cơ duyên, lọc đi tạp chất. Ngô Vọng chen lấn cái nụ cười khó coi, nhưng cũng không có giấu giếm, đem chính mình nuốt viên kia linh quả đằng sau đủ loại đi qua, giản lược nói tóm tắt nói một lần. Linh quả chữ hàng khó có thể tiêu hóa chỗ sung yếu sụp đổ tự thân, quả quyết lĩnh hội tinh thần đại đạo mưu toan một bước trèo lên kim đan cảnh tiêu hao hết linh lực. Kết quả lầm sờ tinh thần thiết hạ cấm chế sắp bị thần đạo hủy diệt, mẫu thân giúp mình đã thức tỉnh tinh thần huyết mạch. Bởi vì mẫu thân dặn dò qua, không thể nói ra tinh thần bản nguyên tinh huyết sự tình, Ngô Vọng cũng liền làm đơn giản sửa chữa. Xem như chấp nhận chính mình tổ tiên là tinh thần hậu duệ. Thần nông thị trầm ngâm vài tiếng, lời nói cái này đối ngươi mà nói, là phúc không phải là họa, lại là họa không phải là phúc, phúc họa tương y. Nói như thế nào, xem tinh thần phải chăng thức tỉnh. Thần nông thị nói, căn cứ vào thần lực, huyết mạch như vậy có được lực lượng, tất nhiên sẽ bị như vậy thần lực, huyết mạch căn nguyên ảnh hưởng. Lúc này ngươi đã thức tỉnh tinh thần huyết mạch, đã tương đương với bán thần thân thể, tinh thần động cái suy nghĩ ngươi liền hội bị nàng chế. Ngô Vọng nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kia không sao, mẫu thân đều công nhiên đào tinh thần bản nguyên tinh huyết, chính mình cũng là không cần phải lo lắng những thứ này. Ngô Vọng làm ra một bức khổ sở biểu lộ, cảm khái nói, ai? Ta nghe mẫu thân nói, tinh thần đoán chừng là ai. Thần nông không nhịn được vuốt râu cười khẽ, hết thảy tự tại không nói bên trong. Ngươi nhờ vả sự tình chính là như vậy, thần nông ấm giọng hỏi. Ngô Vọng lắc đầu, trực tiếp giải khai y phục, cởi trường bào, lại cách dùng lực chống lên hai tầng kết giới. Thần nông nói, che lấp lấp, còn thể thống gì. Bị nàng nhìn thấy quái e lệ, thế là, thần nông mở ra hơn 10 đạo kết giới. Ngô Vọng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Toàn thân trên dưới sáng lên mười mấy con quầng sáng, điểm điểm tinh quang bỗng dưng tụ đến, tinh thần chi lực vận chuyển chu thiên. Một tiếng xen vào hư thực gầm nhẹ, hắn đã hiện ra nửa người kim lân. Thần nông hai mắt tỏa sáng, lại gần quay chung quanh Ngô Vọng chuyển hai vòng, lại cầm một cái chùy nhỏ, tại Ngô Vọng cánh tay, chân bên cạnh gõ gõ đập đập, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Thật kiên cố lân phiến, cái này sợ là có thể có vạn năm hung thú chủ vảy như vậy kiên cố. Sau đó, thần nông một cái tay nắm chặt Ngô Vọng cánh tay, nhìn như nhẹ nhàng một nắm, nhỏ giọng hỏi có cảm giác sao? Không có tê đau đau đau tiền bối ta sai rồi. Thần nông lắc đầu, lời nói có chút trò mèo, trông thì ngon mà không dùng được, hẳn là cùng ngươi thực lực bản thân quá yếu có quan hệ, cản cái tiên nhân đao kiếm tất nhiên là không có vấn đề. Nói xong, thần nông mang theo vài phần ôn hòa mỉm cười, nhỏ giọng nói có thể tặng lão phu vài miếng lân phiến. Tiền bối ngài muốn làm gì? Nghiên cứu một chút phải chăng có thể làm thuốc. Ngô Vọng, một lát sau, Ngô Vọng yên lặng triệt tiêu biến thân, đi đến giường chỗ nằm xuống, yên lặng ôm chặt chính mình, khóe mắt mang theo một chút xíu nước mắt. Thần nông cẩn thận nghiên cứu kia vài miếng kim lân, thỉnh thoảng địa đạo một câu, độ tinh khiết không tệ, độ cứng rất cao, thuận tiện đưa chúng nó ép thành bụi phấn, phân tích hắn cấu tạo, lại lấy ra bách thảo kinh viết một bút. Đúng rồi Vô Vọng, ngươi nhờ vả sự tình vì cái gì? Ngô Vọng hữu khí vô lực thở dài, tiền bối phiền phức tại nhân vực tràn ra một cái lời đồn, liền nói nhân vực sẽ có kim long hiện thế, là Tường Thụy hiện ra. Dạng này về sau ta tại nhân vực xông xáo, giống như biến thân bại lộ, còn có thể có cái đường sống. Như thế việc nhỏ, thần nông vuốt râu cười, ngươi cũng không nên nhờ vào đó làm sằng làm bậy. Ta có quái bệnh, đụng không được cái khác nữ tử. Cũng đúng, thần nông ý cười càng đậm, đem kim lân bột phấn thu vào, ôn thanh nói, lão phu đi bên ngoài cùng bọn hắn liên lạc, chắc chắn đưa ngươi nhờ vả sự tình cường điệu đề cập. Thời điểm ra đi còn tự lẩm bẩm, nói cái gì coi như không tệ, cái kia hạ chú tiên thiên thần có thể nghĩ ra loại này cổ quái chú pháp coi như không tệ. Ngô Vọng cho mình bịt kín tinh xảo gia thú, đáy lòng xẹt qua chính mình kia tự nhận là có thể so với vạn năm hung thú lân phiến, bị thần nông tiền bối tiện tay tựu giữ lại hình tượng. Thật đau khóc, không có chờ đến kế tiếp cùng tinh vệ gặp nhau thời gian đến, nhân vực đã có xác thực hồi âm. Một cái cổ quyển có ghi chép, năm đó nhân tộc cao thủ là phục sinh chết đi toại nhân thị, từng trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm đại hoang, tại thiên địa ở giữa tìm được ba khu hữu ích tại vong hồn chi địa. Đáng tiếc, toại nhân thị cuối cùng là bảo vệ hỏa chi đại đạo quy về nhân tộc, tự thân hồn phách thiêu đốt sạch sẽ. Cái này ba khu trong vùng đất bí ẩn, có một chỗ tên là U Minh Chi Môn, nơi đó là một chỗ viễn cổ thần chiến còn sót lại chiến trường, vốn là viễn cổ cường giả lưu lại không trọn vẹn bảo vật. Nếu là có thể thôi động bảo vật này, có thể khiến vong hồn tại thiên địa ở giữa sống thêm một thế. Ngô Vọng nghe được tin tức này lúc, lập tức thông qua dây chuyền hỏi ý mẫu thân, đạt được hồi âm không sai biệt nhiều. Vấn đề mới tùy theo mà tới. Thứ nhất, là như thế nào thôi động như vậy bảo vật? Nếu là hao hết trắc trở đã tới U Minh Chi Môn, lại không thúc khai cửa này chi pháp, đây chẳng phải là uổng phí công phu. Thứ hai, chính là chỗ kia chiến trường thời viễn cổ lối vào có chút hung hiểm. Mặt trời lặn chi địa, Ngụ Uyên, thần nông thị sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, phun ra cái này sáu cái chữ đằng sau, tựu lâm vào suy tư. Ngô Vọng tất nhiên là biết vị tiền bối này đang lo lắng cái gì. Ngụ Uyên, đại hoang chi tây cực, ngự nhật nữ thần Hy Hòa mỗi ngày lái xe liễn, mang theo một viên thái dương từ đông chi thang cốc dâng lên, nắm trong tay khung xe tốc độ, tới đúng lúc Ngụ Uyên đem thái dương trầm xuống. Còn như Hy Hòa là thế nào trở về thang cốc, nói một cái là từ đại hoang chi mặt sau. Nói một cái là từ tinh không lái xe mà đi, để sáng lên một ngày thái dương tinh nghỉ tạm. Hy Hòa thực lực không thể khinh thường, càng là đế khốc vợ, thần nông thị thở dài, lại Ngụ Uyên đại môn chỉ ở mặt trời lặn thời gian mở ra, nghĩ không kinh động Hy Hòa có chút không dễ. Ngô Vọng nói, nếu là lấy tinh thần danh nghĩa, việc này ngươi không thể nhúng tay, thần nông thị trong mắt mang theo vài phần nghiêm khắc, sau đó ta mang ta nhi rời đi, ngươi lập tức đi nhân vực, mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Đem tự thân ẩn đi. Tại ngươi có được đối kháng tiên thiên thần thực lực trước đó, chưa có để bọn hắn chú ý đến ngươi, mọi thứ nhiều ẩn nhẫn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Ngô Vọng cười nói, tiền bối vì cái gì đột nhiên như vậy khẩn trương ta? Ngươi còn không có nghĩ minh bạch mình lúc này đi đường đi sao? Thần nông thị nhìn chăm chú Ngô Vọng, biểu lộ không nói ra được nghiêm túc, lại làm cho Ngô Vọng thu hồi cười đùa tí tửng. Lão tiền bối chậm rãi nói, chưa có đơn giản mạo hiểm. Cũng chớ có quá sớm gây nên thập hung điện chú ý, trước đây nói cho ngươi đi trừ bỏ thập hung điện, việc này ngươi tự không cần để ở trong lòng. Đi nhân vực, tìm ra tiên tông, mai danh ẩn tích, an tâm tu hành. Ngô Vọng hơi có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ đạo thần nông tiền bối là đang bảo vệ con rể. Hợp tình lý, nói chúng, thần nông đối Ngô Vọng nhấn một ngón tay, Ngô Vọng linh đài chỗ viêm đế lệnh nhẹ nhàng rung động, hắn hỏa quang tự hành hóa thành trong suốt hình. Cái này một cái chớp mắt. Ngô Vọng quanh người khí tức trở nên trong chính ôn hòa, nhẹ nhàng mịt mờ. Như thế liền có thể che lấp người tự thân điểm đặc biệt. Thần nông thị ôn thanh nói, cái khác lão phu không muốn nhiều lời đối ngươi ngược lại vô ích, ngươi cần nhớ rõ. Tiền bối, ta muốn đi giúp thứ gì, ngươi chớ quên chính mình vẫn là Bắc Giã thị tộc hiếu chủ. Có thể, yên tâm, thần nông thị đưa tay vỗ vỗ Ngô Vọng, thấm thía nói, ngươi bây giờ cũng giúp không được cái gì, quá yếu. Chỉ cần tại nhân vực các loại chờ tin tức liền tốt. Ngô Vọng bày cái nụ cười khó coi. Lời nói này, hắn lại khó chịu lại không cách nào phản bác. Cái này lão tiền bối liền là đang đả kích trả thù. Thần nông thị nói, sau khi chuyện thành công, ta sẽ không tận lực đi tìm ngươi, sẽ chỉ ở nhân vực tản ta theo cực tây chi địa trở về tin tức, ngươi biết được tin tức này, liền có thể an tâm chờ đợi. Chuyện về sau, lão phu tự sẽ vì nàng làm tốt, cũng coi như tìm cơ hội đền bù xuống làm cha sai lầm. Có thể, đi bồi bồi nàng đi, thần nông thị chậm rãi nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta lại đi cùng nàng thương lượng, nàng đáp ứng ta tự mang nàng rời đi. Ngô Vọng vội nói, không phải nói, nàng chấp niệm là tại Đông Hải, sở dĩ không thể rời đi Đông Hải. Ta tự có biện pháp, thần nông thị trong tay áo lấy ra một phương hộp ngọc, lấy ra một viên đan dược, có thể đem nàng hồn phách huẩn dưỡng tại linh đan bên trong, có thể hiểu rõ nguyệt cơ hội. Mấy tháng, Ngô Vọng có chút thất vọng mất mát, nhưng cũng biết chính mình đi cùng đúng là thêm loạn, đành phải gật đầu đáp ứng. Ta điều chỉnh trạng thái lại đi gặp nàng. Tốt, thần nông thị xách theo mộc trượng thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa đã là tại thần mộc phía dưới. Ngô Vọng chống lên hai tầng kết giới, thay đổi một thân quần áo, xử lý dưới có chút hít xốc xếch tóc dài, đưa tay vỗ vỗ chính mình gương mặt, lộ ra mấy phần vui vẻ nhẹ nhàng nụ cười. Lần này ly biệt, là vì về sau tốt hơn gặp nhau nha. Tinh vệ như vậy chỉ là tàn hồn, xác thực không tính là còn sống mặc dù nàng chưa hề chủ động biểu lộ qua, nhưng nàng xuất thần lúc đáy mắt xẹt qua tĩnh mịch cùng bi thương, Ngô Vọng nhìn thấy qua không chỉ một lần hai lần. Chính mình có thể làm cái gì, lần sau gặp mặt trước đó, vượt qua quái bệnh chính bát kinh nói một lần yêu đương, cùng phòng mái hiên nhà, tổng mộ huyệt. Sau nửa canh giờ, thần nông thị kêu gọi Ngô Vọng đi qua, tinh vệ đứng tại thần mộc nhìn xuống lấy Ngô Vọng, đáy mắt mang theo tràn đầy không bỏ, lại như cũ đang cười. Phụ thân muốn dẫn ta suy nghĩ biện pháp sống lại một đời. Ngô Vọng cười nói, có cái đại hoang đỉnh tiêm cao thủ phụ thân bảo bọc, thật tốt. Ừm, tinh vệ nhẹ giọng ứng với, ánh mắt nhìn về phía một bên, nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta cũng không muốn tiếp tục sống sót. Ngô Vọng run lên, nàng lại thấp giọng nói, giống như là đang nói cái gì việc nhỏ. Rất dài một đoạn tuế nguyệt, ta nhớ không rõ là bao lâu tuế nguyệt, ta đều là như vậy ngơ ngơ ngác ngác bay tới bay lui, nếu chỉ là ngây ngô cũng là tốt, nhưng vì duy trì của ta thần trí, mỗi cách một đoạn thời gian lại sẽ tỉnh tới. Ta ngay tại cái này nhỏ hẹp trong đại trận, mỗi lần tỉnh lại đều rất khó nhịn, mỗi lần đều là. Một bên dưới cây, thần nông thị khuôn mặt có chút u ám, cúi đầu không nói. Ngô Vọng nhìn xem tinh vệ run rẩy bả vai, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì phụ thân không muốn xem ta chết đi, ta cũng không muốn để cho hắn quá mức thương tâm. Tinh vệ nhẹ nhàng thở dài âm thanh, phụ thân vì nhân vực bỏ ra cả một đời, cuối cùng cũng chỉ có ta người thân này làm bạn, nếu như ta đi, hắn nhiều cô đơn nha. Ta tự nghĩ như vậy, chậm rãi cũng liền sống qua tới. Thần nông thị rủ xuống mắt, nước mắt tuôn đầy mặt. Tinh vệ nói, nhưng về sau sẽ không. Nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, đáy mắt ánh sáng càng phát ra thanh tịnh. Quen biết ngươi, ta cảm thấy tốt thú vị, nếu như ta có thể sống thêm tới, ta nhất định phải tìm đến ngươi, tìm được ngươi, khi đó chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt, không cần chờ lâu 36 ngày, khi đó. Ta chờ ngươi, Ngô Vọng cười nói, ta nhất định sẽ chờ ngươi. Phụ thân nói, U Minh Chi Môn sẽ để cho ta tại Đại Hoang sống lại một đời, nhưng vô pháp xác định ở đâu đầu thai ta sợ. Sợ cái gì, chúng ta khẳng định sẽ gặp mặt, Ngô Vọng định tiếng nói, giống như tìm không được ngươi, ta vẫn tìm ngươi. Tinh vệ nhẹ nhàng lắc đầu, hốc mắt tràn ra nước mắt trong suốt, lại che miệng bật cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Một bên, thần nông thị lấy ra viên đan dược kia, đan dược phía trên ủ ra mờ mịt khối không khí xoay chậm chậm, giống như môn hộ. Tinh vệ lui lại hai bước, lưu luyến không rời mà nhìn xem Ngô Vọng. Ngô Vọng híp mắt cười, đưa tay quơ quơ, tinh vệ dùng sức chút đầu, đối Ngô Vọng khẽ khom người, quay người đi hướng kia thất thải hà quang bao khỏa khối không khí. Nàng dừng chân lại, quay người nhìn về phía Ngô Vọng, nói khẽ. Cảm ơn, Ngô Vọng, cảm ơn ngươi theo giúp ta mấy năm này. Ngô Vọng cười bước lên trước hai bước, lại dừng lại thân hình, vốn là muốn tiếp tục cười cùng nàng tạm biệt, có thể theo nàng thân hình hóa thành điểm sáng dần dần tụ hợp vào khối không khí, đã là thành la lên. Ngươi chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi, thiên sơn vạn thủy cũng sẽ tìm được ngươi, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho ta mấy cái hảo hữu, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta. Ngươi ở đâu chuyển sinh, ngay tại cái nào chờ lấy. Chờ lấy, khối không khí chậm rãi lùi về đan dược bên trong, thần nông đã xem đan dược thu nhập hộp ngọc, cấp tốc đánh lên mấy đạo tiên quang quấn quanh. Ngô Vọng giống như là đã mất đi khí lực, ngã ngồi tại thần thụ phía dưới, ngay cả mình bị thần nông thị mang ra đại trận cũng không từng phát giác. Có chút ánh mặt trời chói mắt,

Nhân hoàng sắp là con rể, cũng muốn cân nhắc thân phận bại lộ sau thanh danh vấn đề. Ngô Vọng nghĩ như vậy, đũa kẹp khối tươi non thịt cá, cửa vào nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, khẽ lắc đầu kém xa tiên tử khoái nhạc ngư. Bất quá mặt này rất không tệ, là bác giã khó nếm đến chuyện tốt. Nếu không, chính mình liền đi Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, tại kia tìm địa phương tu hành được rồi, dù sao bây giờ chủ tu Viêm Đế Quyết, cũng không cần lo lắng. Ân, Ngô Vọng linh giác nhẹ nhàng nhảy lên, linh thức đã bắt được một chút dị dạng, đưa tay bưng lên trước mặt hải sản mặt, thân hình hướng về sau nhảy ra. Tiếng ầm vang vang bên trong, cửa sổ bảng gỗ sụp đổ. Một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, trực tiếp đụng vào tử lâu này, tinh chuẩn chỗ đập vào Ngô Vọng trước mặt trên bàn cơm, đập người ngưỡng ngựa vượt qua, bàn sập canh tung tóe, mặt đất đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Xem người này, tay cầm đại đao, quanh người quấn quanh một chút huyết khí, ngực tràn đầy tiên huyết, mang theo mấy đạo vết cào, quay đầu oa oa nôn vài khẩu huyết. Tử lâu các nơi thực khách vội vàng rút đi, từng cái gặp nhiều tràng diện như vậy, hành động có chút cấp tốc, chỉ sợ tác động đến tự thân. Ngô Vọng tự ăn hơn một cái mặt thời gian, tự bị tráng hán này bắt được, đối Ngô Vọng run giọng nói. Nhanh đi thông tri quân coi giữ đông nam phương hướng bảy hung thú đến đây. Có vấn đề, rõ ràng có vấn đề. Thử chuồn mất tiếng vang bên trong, Ngô Vọng bưng bát tiếp tục ăn như gió cuốn, quyền đương không thấy được cái này nằm tại vũng máu cùng đồ ăn trong canh tráng hán. Không nói trước, Ngô Vọng trước đây ngay tại trên biển trôi nửa ngày, phiêu thời điểm một mực đem linh thức lan tràn tới phạm vi lớn nhất. Lần trước phục linh quả dày vò một bộ về sau, Ngô Vọng thần niệm tăng nhiều, liền đới lấy linh thức dò xét năng lực đều so sánh dược thần cảnh dù là không cần kỳ tinh thuật, cũng có thể nhẹ nhõm giám sát trong vòng phương viên mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay. Đương nhiên, chủ động dò xét quá mức hao phí tinh thần, Ngô Vọng thả ra linh thức tương đối, mỏng manh, chỉ là đại khái cảm thụ cái phạm vi này bên trong có tồn tại hay không dị dạng, phải chăng có uy hiếp tồn tại. Xuất thân bác giã, hậu thiên tinh thần huyết mạch, có điểm ấy để phòng tính không quá phận a. Chớ nói trước đó nửa ngày, liền là giờ này khắc này, Ngô Vọng linh thức có thể điều tra phạm vi, tự không có phát hiện nửa điểm bầy hung thú bóng hình. Lông đều không có một cái, càng quan trọng hơn là, này tráng hán là trực tiếp xuất hiện tại chính mình linh thức dò xét phạm vi bên trong, mà không phải theo linh thức dò xét phạm vi biên giới xâm nhập. Ngô Vọng một bên ăn mì một bên cẩn thận giám sát linh thức ba động, cuối cùng xác nhận không sai. Cái này kim đan cảnh tráng hán ban sơ xuất hiện tại chính mình linh thức dò xét phạm vi, là tại cự ly bên bờ không xa thiển hải khu vực, sau đó sát mặt biển bay nhanh mà tới. Đơn giản tổng kết, cái này hải sản mặt, hương vị phai nhạt, lồng ngực kia hô hô đổ máu tráng hán trừng mắt Ngô Vọng, lại nói âm thanh, nhanh đi thông tri quân coi giữ A đạo hiếu, đông nam phương hướng bảy hung thú đến đây. Ngô Vọng buông xuống bát to, trừng mắt nhìn tráng hán này một chút, đưa tay đối với mình lỗ tai lung lay, mở miệng nói. A, tráng hán vội la lên, người nghe không được ta nói chuyện. Ngô Vọng theo trong tay áo xuất ra một cái phiến đá, đưa tay phất qua, trên đó lập tức nổi lên hai hàng chữ lớn. Bần đạo tu chính là bế nghĩ công, làm phiền đạo hữu đem chuyện cần làm viết tại phiến đá bên trên. Đằng sau còn mang theo một cái đơn giản khuôn mặt tươi cười. Nói xong, Ngô Vọng dùng pháp lực đem phiến đá bao khỏa, ném tới cái này tráng hán trước người, đáy mắt mang theo vài phần chờ mong cùng câu nệ, đứng tại cái này đại hán mấy trượng bên ngoài. Tráng hán lăng lăng bắt lấy phiến đá, vừa định cầm đao khắc viết vài câu, lại hậu chi hậu giác chỗ phản ứng lại, đem phiến đá vỗ trán trực tiếp đạp nát, ngửa đầu giống lên âm thanh. Bên ngoài có người có thể nghe được sao? Bầy hung thú đến rồi, nhanh đi bẩm báo quân coi giữ mở ra trận pháp. Tử lâu bên ngoài lập tức một trận tao loạn, lập tức có tu sĩ đáp lại, vận chuyển pháp lực xông về tiểu trấn hậu phương sơn lâm. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên một chút hồ nghi, tráng hán này vết thương mặc dù có chút kinh khủng, nhưng chỉ là vết thương da thịt, bản thân cũng không chí mạng thương thế. Đối phương vì sao muốn giả truyền tin tức, cái này liên lụy khả năng ra ngoài tính hơi nhiều, lúc này còn khó thực hiện ra phán đoán. Mà lại, Ngô Vọng cũng không cảm thấy mình hiện nay có làm cái gì đại sự thực lực, không muốn quan tâm chuyện này. Nhân vực tiên nhân nhiều như vậy, cái nào đến phiên chính mình cái này tiểu ngưng đan cảnh tu sĩ khoe khoang. Chuồn đi, Ngô Vọng lui ra phía sau hai bước, quay người muốn đi gần nhất cửa sổ. Ngươi dừng lại, tráng hán kia hét thảm âm thanh, lại hô, bần đạo thương thế quá nặng, có thể hay không mời đạo hữu mang ta đi hậu phương chữa thương. Ngô Vọng hồn nhiên không hay, toàn bộ làm như chính mình không nghe thấy tráng hán kia bộ mặt cơ bắp nhẹ nhàng run rẩy, lại bò lên, nắm lấy đại đao, tới gần Ngô Vọng bên cạnh vị. Đùa cứng rắn, Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn cái này đứng dậy tráng hán, xuất ra một mặt phiến đá, ở trên vù vù viết một hàng chữ. Đạo hữu, ta chỗ này có chúng ta thôn đan dược tốt nhất. Còn lộ ra một cái có chút khẩn trương nụ cười. Tráng hán kia mắt liếc Tửu Lâu chỗ cửa lớn bóng người, mặt lộ vẻ thống khổ, vừa đi hai bước, thân hình hướng về phía trước ngã sấp, trực tiếp nhào về phía Ngô Vọng, trong miệng còn nói. Còn xin đạo hữu giúp ta, ta nhất định có trọng tạ. Ngô Vọng dưới chân vừa muốn triệt thoái phía sau bộ, chợt thấy đến một cỗ âm lãnh khí tức đánh úp về phía mình cái cổ, nơi phát ra chính là tráng hán này trong tay cầm đại đao. Hiển nhiên, đây cũng là khống tâm thần người thủ đoạn. Ngô Vọng nhíu mày, vừa định phản kích, linh đài chỗ Viêm Đế lệnh nhẹ nhàng nhấp nhoáng sáng ngời, sau gáy có chút nóng lên, kia cỗ âm lãnh khí tức biến mất không còn tăm tích. Bị lão tiền bối thăng cấp qua Viêm Đế lệnh còn có chỗ tốt này. Lại nhìn tráng hán kia, tựa hồ cũng không phát giác tự thân thủ đoạn bị phá, nâng lên một cái đại thủ câu hướng Ngô Vọng cái cổ, một tia truyền thanh chui vào Ngô Vọng trong tai. Âm dương luân chuyển, nghe ta hiệu lệnh, giờ phút này bắt đầu ngươi chính là của ta sư đệ, mau dẫn ta rời đi cái này. Ngô Vọng có chút nhấp hạ miệng, trong đôi mắt chán ra màu trắng bạc sáng ngời, thần niệm ngưng tụ thành một cái vô hình chi chùy, trực tiếp đánh vào tráng hán này mi tâm. Cái sau thân thể cứng đờ, thẳng tắp chỗ liền muốn nằm xuống. Bị Ngô Vọng đưa tay đỡ lấy, dùng pháp lực bao khỏa, thuận thế lật ra Tửu Lâu cửa sổ. Hắn vừa xuống đất, liền nghe đến bên ngoài trấn Sơn Lâm truyền ra một tiếng rít. Ngô Vọng linh thức bắt được kịch liệt linh khí ba động, không cần quay đầu đều có thể gặp một viên quang cầu phóng lên tận trời, tại cao không nổ ra tầng tầng tiên quang. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Ngô Vọng đột nhiên minh bạch, cái này tráng hán giả truyền tin tức mục đích hẳn là vì để cho nơi đây quân coi giữ phát ra tín hiệu cầu viện. Ngô Vọng vừa đến nhân vực, còn không có cơ hội tiếp xúc nhân vực biên cảnh phòng ngự thể hệ, nhưng theo thực tế góc độ cân nhắc, nhân vực không có khả năng tại như vậy dài dằng dặc biên cảnh hoàn toàn trải đại quân hoặc là kiến tạo trận pháp. Tương đối lý tưởng hình thức là tại tít ngoài rìa thành trấn thiết trí chút ít quân coi giữ đóng giữ, theo nhất định khoảng cách thiết trí chạm gác, lại ở cạnh hậu vị đưa thiết một cái có rất nhiều tu sĩ cấp cao đóng quân binh doanh, phúc xạ nhất định phạm vi biên cảnh khu vực. Chỗ nào xuất hiện tình hình nguy hiểm, liền do nên binh doanh phái ra viện quân. Cái này tráng hán mục đích, chẳng lẽ lại liền là lãng phí một viên cầu viện lệnh? Không đúng, nếu là cái khác thành trấn cũng thu được như vậy tin tức giả, lại trong khoảng thời gian ngắn hướng về sau phát ra cầu viện lệnh, đủ để cho hậu phương viện quân hình thành ngộ phán, từ đó che lấp chân chính bị tập kích chi địa. Diệu a, không phải 10 năm não ngạnh đều nghĩ không ra quỷ dị như vậy nghi binh kế sách. Nhân vực biên cảnh tựu không có tiên nhân sao? Tiên nhân có thể dò xét phạm vi chắc hẳn càng xa, không thể nhìn thấu như vậy thiết kế sao? Nếu là đơn thuần vì kéo dài một chút thời gian, đây đúng là một đầu có thể dùng mưu kế, cũng khó trách cái này tu sĩ kim đan sẽ như vậy vội vội vàng vàng đào tẩu. Sư huynh, ngươi kiên trì một hồi. Ngô Vọng định âm thanh hô câu, nhấc lên gia hỏa này lên núi trong rừng quân doanh mà đi. Một lát sau, núi rừng bên trong, Ngô Vọng ẩn thân tại rậm rạp tán cây bên trong. Nhìn xem tráng hán kia bị một đám mặc chiến giáp tu sĩ mang tới quân doanh, khóe miệng lộ ra vui mừng mỉm cười. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, chuyện tốt không lưu danh, chuyện phất tay áo đi. Ước lượng xuống trong tay cái này mấy món thấp kém chữ vật pháp bảo, Ngô Vọng một bên kiểm kê trong đó vật kiện, một bên nhận ra đường đi, tìm một chỗ vắng vẻ chi địa ẩn thân ngồi xuống. Đại khái sau nửa canh giờ, hai cái cự kiếm từ bầu trời rơi xuống, trên đó bay ra từng đạo thân mang ngân giáp tu sĩ. Lão giả dẫn đầu rút kiếm nhìn về phía bình tĩnh mặt biển, biểu lộ dần dần ngưng trọng. Nơi đây quân coi giữ bên trong nguyên anh cảnh tướng quân, giờ phút này đã từ Đông Hải trở về, vội vàng hướng trước bẩm báo, xác định phương viên mấy trăm dặm, Đông Hải càng xa xôi, đều không có hung thú tung tích. Ngô Vọng linh thức ngầm trộm nghe đến chút ít, hai vị này tu sĩ cấp cao đối thoại. Tổng cộng hơn 30 chỗ duyên hải thành trấn đồng thời cầu viện, là bảo đảm biên cảnh vạn vô nhất thất. Hậu quân đại doanh phái ra mấy chục trợ giúp binh. Nghe được cái này, Ngô Vọng đáy lòng không hiểu siết chặt. Như mục đích của đối phương không phải muốn đánh lén thị trấn nhỏ nơi biên giới, mà là hậu quân đại doanh, đây cũng không phải là nghi binh kế sách, mà là điệu hổ ly sơn. Hắn ý niệm mới vừa nhuốm, phía tây bầu trời phảng phất dâng lên viên thứ hai thái dương. Nguy rồi, đại doanh bị tấn công. Tên kia dược thần cảnh lão giả hét lớn một tiếng. Hai cái cự kiếm xuất hiện lần nữa trên không trung, đạo đạo nhân ảnh vội vàng xông lên cự kiếm, cái này đội viện binh lập tức chạy về lối vào. Mà Ngô Vọng đáy lòng đã nổi lên liên tiếp hình tượng. Điệu hổ ly sơn, xung quanh điểm đánh viện binh, thật giả viện quân, đột nhiên gây khó khăn. Liên hoàn kế, nhân vực thế lực đánh cờ, đều đùa như thế âm sao. Chính mình đến nhân vực ngày thứ nhất, quả thực xem như mở rộng tầm mắt. Ngô Vọng không có vọng động, liền ở tại chỗ ngồi xuống, toàn lực ẩn tàng khí tức, cũng tìm xong tùy thời triệt hồi Đông Hải con đường. Đem linh thức tận lực kéo dài tới khai, mẫu thân cho mình dây chuyền cũng thiếp thân cất giữ, trong tay giữ lại chứa rất nhiều thủy tinh cầu chữ vật bảo túi. Một mực đến đêm khuya, bên ngoài dị thường náo nhiệt, thỉnh thoảng tựu có rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui. Linh thức có thể cảm ứng được kịch liệt linh thức ba động, dường như có tiên nhân kịch liệt đấu pháp, liên lụy phạm vi 10 phần rộng lớn. Ngô Vọng trước đó phóng tới nơi đây quân coi giữ trước mặt tráng hán kia, cũng bị treo lên nghiêm hình tra tấn, phẫn nộ quân coi giữ nắm bắt ra hỏa này kim đan, ép hỏi ra rất nhiều tin tức hữu dụng. 3 ngày sau, tình thế đã là hoàn toàn sáng tỏ. Đây là một trận, bởi thập thần giáo phát động, nhằm vào chú quân Viên Đỉnh tập kích. Viên Đỉnh là nhân vực đóng quân phổ biến địa thế, bởi tiên nhân rời núi đúc thành, đại khái là dùng một tòa thật cao sơn nhạc làm nền tảng, trên đó có một cái cây nấm thức đỉnh bằng. Đỉnh bằng phía trên tu có thành quách, phường trấn. Tại Đông Hải ven biển như vậy tương đối bình ổn chi địa, mỗi lần tòa viên đỉnh phúc xạ 3.000 dặm biên cảnh. Bắc bộ, tây bộ biên cảnh, mỗi lần ngàn dặm phạm vi có 1-3 tòa viên đỉnh. Những này chỉ là nhân vực biên cảnh phòng thủ vệ lực lượng. Lần này bị tấn công Đông Hải chi tân viên đỉnh, có hơn 10 vị tiên nhân thường trú, tu sĩ cấp cao mấy trăm, trung giai tu sĩ mấy ngàn, lại bởi vì bên trong mà tính, bị phân tán chiến lực. Tự hành mở ra phòng ngự đại trận, trong thời gian ngắn nguy rồi tai họa ngập đầu. Thật ngập đầu, toàn bộ viên đỉnh đều bị tạc lật ra, hơn 10 vị tiên nhân chết thì chết, thương thì thương, còn có 2 vị chân tiên tại đại chiến bên trong mất tích. Bất quá, thập thần giáo một phương kế sách, cũng không có Ngô Vọng nghĩ phức tạp như vậy, không có gì ngoài điệu hổ ly sơn bên ngoài, Ngô Vọng dự đoán đằng sau mấy thứ, một cái đều không có. Đám này tà ma ngoại đạo mục tiêu rất rõ ràng, liền là làm cái động tĩnh lớn. Sốc viên đỉnh lập tức rút lui. Ngay sau đó, thập thần giáo ở các nơi thả ra tin tức, tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Ngô Vọng, thập thần giáo chi hại, so với mình trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trước có Vương Lân, Doãn bà bà, chứng minh thập thần giáo đã thẩm thấu vào nhân vực tông môn thế lực cùng cơ cấu quyền lực. Sau có chính mình vừa trèo lên nhân vực chỉ thấy chứng đánh lén biên cảnh chú quân chi chiến, chứng minh cái thế lực này đã có được không tầm thường lực phá hoại. Chỉ có thể nói, còn tốt chính mình gặp tinh vệ muội muội, được cái kia không biết kỳ danh linh quả, một phen thao tác xuống tới, bị thần nông lão tiền bối coi trọng ký thác kỳ vọng, hủy bỏ để hắn đi trừ bỏ thập thần giáo nhiệm vụ. Thật không nhất định ai trừ bỏ ai, không thể trêu vào không thể trêu vào, quá độc ác quá độc ác. Ngô Vọng ám đạo may mắn, lại tại trong rừng chờ lâu mấy ngày, xác định cảnh vật chung quanh đã về tại yên tĩnh, lúc này mới chuẩn bị tiếp tục đi đường, đi nhân vực gần bên trong địa vực. Nhưng mà Ngô Vọng vừa bước ra chính mình ẩn thân tán cây, linh thức tựu đã nhận ra biển cạn chỗ một chút dị trạng. Kia là tại linh thức dò xét biên giới, một đầu bộ dáng cổ quái cá lớn theo sóng biển bay tới, tại biển cạn mắc cạn, trực tiếp lật ra ngân bạch sắc, hiển nhiên đã chết đi đã lâu. Cái này cá lớn phần bụng đột nhiên nhô ra một cái lưỡi dao, đem bụng cá mở ra, trong đó leo ra ngoài một cái toàn thân đẫm máu nam tu. Người này nhìn xem lục địa, thân hình thất tha thất thểu. Chống một cái tràn đầy vết rách đại kiếm hướng về phía trước bước mấy bước, lại ngã sấp tại trong nước biển. Giãy giụa 1-2, người này muốn lần nữa đứng dậy, lại bộp một tiếng, nện vào trong nước biển. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu trấn vị trí, không ngừng nếm thử hướng về phía trước. Tiên quang ảm đạm, nguyên thần bị tổn hại, hấp hối, đã gần đến không sống. Cùng này đồng thời, ngay tại kia ngoài trấn nhỏ xung quanh, có đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Hướng biển cạn chỗ trọng thương tiên nhân lao xuống mà đi, trên không trung tựu không kịp chờ đợi rút ra một cây đao đao, toàn thân khí tức tăng lên không ngừng. Bóng đen này cùng Vương Lân biến thân lúc cho mình cảm giác có chút tương tự, hiển nhiên là thập thần giáo gian tế. Giúp, vẫn là không giúp, Ngô Vọng khẽ nhíu mày, lại là không có quá nhiều cơ hội đi do dự. Cái này trọng thương nam tu hẳn là chân tiên cảnh tu vi, nếu là hao tổn, thiệt thòi chính là nhân tộc chiến lực. Lại nhìn kia vội vàng đánh tới bóng đen, dù là mấy lần khí tức dâng lên, giờ phút này cũng chỉ có dược thần cảnh thực lực. Phiền phức, Ngô Vọng mở ra tay trái, khẽ quát một tiếng, tam tiên đạo giả thanh mộc lôi pháp. Trên thực tế, trong tay áo thủy tinh cầu cấp tốc nổ tung, phóng xuất ra cường hoành tinh lực, tại bên ngoài mấy chục dặm ngưng tụ thành một đầu trắng noãn lôi đình, bỗng dưng bổ vào đạo hắc ảnh kia trên thân. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bóng đen kia mang theo một hàng khói đen, trực tiếp đập tới mặt biển. Làm xong những này, Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, đột nhiên phát giác được một cỗ linh thức đứt quãng tràn ngập tại chính mình quanh người. Bờ biển nằm sấp người kia, giờ phút này chính ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, sắp nhắm lại hai mắt lộ ra mấy phần ý cảm kích. Ngô Vọng sờ một cái mặt nạ trên mặt, đối người kia hơi gật đầu, thân hình lui lại mấy bước, dần dần ẩn vào hắc ám bên trong, cũng không quay đầu lại kề sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất lao nhanh. Nơi đây quân coi giữ đã bị kinh động, tên kia